Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1263 Linh Hào Người Bệnh 35. Chương 1263 Linh Hào Người Bệnh 35. Hạ Tịch lộ ra tò mò thần sắc. Vì cái gì như vậy xác định? Chẳng lẽ là hệ thống nói cho của các ngươi? Cũng coi như là hệ thống nói cho chúng ta biết đi. Bất quá nó không có nói thẳng, cho nên xem như chính chúng ta đoán được. Bạch Áo Hút Đi nói tới đây, có chút đắc ý, không đợi Hạ Tịch truy vấn, hắn liền chủ động nói. Chúng ta nhiệm vụ chia làm hai cái giai đoạn. Ở không có tìm được linh hào người bệnh phía trước, yêu cầu ở ban đêm tuần tra. Ở tìm được linh hào người bệnh lúc sau, cũng chỉ muốn canh giữ ở phòng cách ly, không cho linh hào người bệnh chạy ra đi là được. Hạ Tịch không nói gì, chỉ là gật đầu tỏ vẻ chính mình ở nghiêm túc nghe. Bạch Áo Hút Đi tiếp tục nói. Chúng ta nhiệm vụ trọng tâm là muốn xem thủ linh hào người bệnh. Nếu ở chúng ta giữa liền có linh hào người bệnh nói, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Tổng không thể chính mình trông coi chính mình đi. Chưa chắc không có loại này khả năng. Một bên Triệu Cũng Phong đột nhiên xen mồm một câu. Nếu linh hào người bệnh ở các ngươi giữa, ngược lại có càng tốt che giấu tác dụng. Một phương diện, linh hào người bệnh có thể nương tuần tra danh nghĩa khắp nơi cảm nhiễm người chơi khác. Về phương diện khác, đại đa số người chơi đều có ngươi loại này ý tưởng nói, liền càng khó tìm được linh hào người bệnh. Đột nhiên bị đánh gãy, Bạch Áo Hút Đi tạp xác, nhưng thấy Triệu Cũng Phong chỉ là bình thường phát biểu cái nhìn, không có cố ý khó xử ý tứ. Bạch Áo Hút Đi trên mặt xấu hổ mới rút đi, chủ yếu không phải nguyên nhân này. Bạch Áo Hút Đi không dám lại nói bốc nói phét, vội vàng giải thích nói, là hệ thống cùng chúng ta nói, cái này phòng cách ly đối linh hào người bệnh là có ức chế tác dụng. Nếu linh hào người bệnh tiến vào phòng cách ly, liền không cụ bị cảm nhiễm năng lực, hơn nữa sẽ trở nên hành động chậm chạp, muốn chạy đi sẽ phi thường khó. Cũng là vì đã biết chuyện này, chúng ta 10 cái nhân tài đề nghị lập tức đến nơi đây mặt tới. Bạch Áo Hút Đi chỉ chính mình, phía sau phòng, đã có thể chứng minh chính mình không phải linh hào người bệnh. Cũng có thể đủ xác nhận bên người chơi khác hay không là linh hào người bệnh, xác thật. Hành động chậm chạp nói, là che giấu không được. Hạ Tịch gật đầu, thấy Hạ Tịch tán thành, Bạch Áo Hút Đi lại cao hứng lên. Chính là như vậy. Chúng ta 10 cái người mới vừa tiến vào liền tiến hành rồi ra tốc cao nhất chân động tác. Mỗi người đều thực mau, đủ để chứng minh chúng ta giữa không có linh hào người bệnh, này xác thật là cái hảo biện pháp. Nghe xong Bạch Áo Hút Đi nói, Triệu Cũng Phong lại một lần mở miệng, kia kế tiếp làm sở hữu người chơi theo thứ tự tiến vào phòng cách ly. Thực mau là có thể đủ biết ai là linh hào người bệnh, không được không được. Bạch Áo Hút Đi vội vàng xua tay, cái này không thể thực hiện được, là có cái gì hạn chế sao? Hạ Tịch lập tức liền nghĩ tới điểm này, rốt cuộc cầu hệ thống tao thao tác rất nhiều, không nghĩ làm người chơi nhanh như vậy tìm được linh hào người bệnh cũng thực bình thường. Làm một cái trung cấp trò chơi, tuyệt không sẽ đơn giản như vậy khiến cho đại gia lông tóc không tổn hao gì thông quan, là có hạn chế. Bạch Áo Hút Đi gật đầu, vừa mới chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút tình huống, lại đột nhiên bị đánh gãy. Ngươi làm gì đâu, ở cửa đãi lâu như vậy? Một cái hơi có chút tục tằng nam nhân thanh âm từ trong phòng vang lên, trong giọng nói mang theo bất mãn. Ngươi đừng cùng ai đều hạt nói chuyện phiếm được không? Thanh âm từ xa tới gần, thực mau liền thấy được một cái vạm vỡ hình thể cường tráng nam nhân. Người nam nhân này diện mạo không phải đặc biệt xông ra, nhưng có một cổ dương cương chi khí, mang theo thành thục nam nhân ổn trọng mị lực. Tấu chương xong, hết chương.